Nguyên bản đại khái là vì muốn tuyển cho Viên Mai Nhi một mối hôn tốt. Ghét bỏ cung gia phức tạp, ai ngờ hiện tại lại tìm đến một nhà chồng còn phức tạp hơn. Mệnh của người này thật đúng là không may mắn. Nói đến vấn đề này, Chu Thanh và Trần Oánh đều tỏ vẻ trêu ghẹo Minh Phỉ. Minh Phỉ ngược lại cười đáp, hai người các ngươi á, chẳng lẽ đều không có gì muốn nói sao? Chu Thanh và Trần Oánh đều đã hứa hôn. Cả nhà Chu Thanh không phải người bản địa ở Thủy Thành Phủ, lại tìm một nhà họ Tiền ở Thủy Thành Phủ. Đối phương là một tú tài, gia cảnh không sai, tính tình cũng thật thà phúc hậu. Đời sau của Trần gia đều do bá phụ của Trần Thị quyết định, gả cho một thứ tử của tham chính bên Phủ Minh. Tuổi tác của mọi người đều không kém nhau nhiều, nhắc tới cũng đều nhớ lại chuyện của mấy năm này. Thời đại vô ưu vô lự của thiếu nữ lập tức liền một đi không trở lại rồi. Trần Oánh quay đầu lại nhìn Minh Ngọc vô ưu vô lự ngồi ở dưới cửa sổ phơi nắng mặt trời đung đưa chân, tiến lên bóp chặt khuôn mặt nàng, muội cái vật nhỏ này. Người sống tốt nhất chính là muội. Minh Ngọc che mặt một tiếng quát lên, Oánh tỷ tỷ, tỷ không muốn lập gia đình liền nói một tiếng với cứu cứu và cứu mẫu là được. Tội gì đến niết mặt ta? Mặt ta khó khăn lắm mới gầy được sẽ bị tỷ niết lớn. Nói xong ra sức xoa nhẹ vài cái. Mọi người nghe được sửng sốt, đều cười ha ha. Chu Thanh tiến lên nhéo mặt Minh Ngọc, đùa dai nói, để cho ta nhìn xem, đến cùng thịt trên mặt tiểu Minh Ngọc có bao nhiêu, quả nhiên rất nhiều. Minh Phỉ đỡ đầu vai Minh Ngọc nói, Lục muội muội đừng vội để ý tới những người xấu này, muội là hài tử tròn trịa, lại lớn thêm vài năm nữa liền cũng xinh đẹp giống như tam tỷ tỷ rồi. Minh Phỉ nghe vậy vuốt ve hai gò má của mình, không khỏi khe khẽ cười. Trên thực tế, nét mập mạp trẻ con trên mặt nàng vẫn còn chưa tan, nhìn lại vẫn giống như trẻ con. Đương nhiên, không thể nhìn ánh mắt nàng. Thứ khó che giấu nhất trên mặt một người liền là ánh mắt kia. Người kinh lịch được càng nhiều càng khó có được ánh mắt hồn nhiên. Giả vờ thì cũng có thể giả vờ, bất quá chỉ trong thời gian ngắn và phải thật cố gắng. Hơi không chú ý chút sẽ lộ chân tướng ngay. Muốn xem xét một người, trước hết liền xem ánh mắt của đối phương. Tuy nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng ấn tượng đầu tiên, nhưng ấn tượng đầu tiên chính xác có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho nàng. Bên kia Minh Ngọc lại tâng bốc Minh Bội, Ngũ tỷ tỷ mới đúng là đẹp mặt nhất trong số tỷ muội chúng ta đó. Minh Bội nghe vậy, nhìn Minh Phỉ một cái, cười nói, đâu nào, người đẹp mắt nhất là tam tỷ tỷ. Chu Thanh nghe vậy, xách một tiếng, nói, được, ba tỷ muội các ngươi đừng nên tâng bốc lẫn nhau nữa, ta nghe liền ê răng. Theo ta nói, đều rất đẹp, người có khí chất nhất là Minh Phỉ, luận đến ngũ quan thì tinh xảo nhất vẫn lại là Minh Bội, mà muốn nói đến mảnh mai động lòng người thì đương nhiên thuộc về Minh Tư. Tiểu Minh Ngọc a, muội còn nhỏ, chỉ thấy là một em bé, cái gì cũng không nhìn ra. Minh Ngọc chớp trong mắt nói, liền là vì muội không bằng các tỷ tỷ, cho nên muội mới liều mạng nghĩ muốn lớn lên gầy một chút. Trần Oánh cười nhạo nàng, thôi đi, mỗi ngày liền yêu ngủ, muội không mập mới kỳ quái. Chính là đang nói chuyện rất náo nhiệt, bên ngoài tới bảo khai tịch, vì thế chúng nữ cười hì hì ngồi vào vị trí không đề cập tới. Khi màn đêm buông xuống, Trần Thị hưng phấn ngủ không được, đám người tới đáp lời vẫn một mực chờ đợi cho hai canh ban đêm. Dư ma ma mới bước nhanh đi vào cho biết, tựa hồ là không thành. Trần Thị cười to, buổi sáng ngày mai ngươi cứ đúng hạn đi thu nguyên khăn. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì tân nương tử muốn kính trà, Minh Phỉ sớm rời giường, thu thập cho thỏa đáng. Chính là đang chuẩn đi đến chỗ Trần Thị, chợt thấy hai người Bạch Lộ và Đan Hà trốn ở dưới mái hiên nho nhỏ nói thầm, hai người nhíu mày nháy mắt. Nhìn không giống như đang nói chuyện tốt gì. Tiện thể thấp giọng gọi Kim Trâm một tiếng, chỉ cái miệng lải nhải của hai người kia. Kim Trâm hiểu ý, rón ra rón rén đi ra bên ngoài, không chút tiếng động trốn ở sau lưng hai người mà nghe. Một lát sau, mặt Kim Trâm đỏ như dỉ máu, không khỏi phân trần, giơ lên bàn tay mà bắt đầu giáo huấn Đan Hà và Bạch Lộ. Ta đánh chết hai cái đứa không biết sống chết nhà người, vô duyên vô vớ nói loạn nói bậy, không hề có chút xíu quy củ nào. Đợi ta bẩm phu nhân phái hai người các ngươi ra ngoài, không được bại hoại thanh danh tiểu thư. Miệng kim châm độc, vừa hung vừa ác, tiểu kế lại nhiều. Đan Hà Va Bạch Lộ sợ nhất chính là nàng, thấy nàng giơ tay đánh tới, cũng không dám trốn, ôm đầu bi thương cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Kiều Đào nghe tiếng đi ra từ phòng cách vách, khàn khàn cổ họng nói, đây là làm sao vậy, mới sáng sớm liền náo nhiệt quấn vào nhau thế này là muốn cho người chế giễu sao, nói người ở viện tiểu thư chúng ta không quy củ à. Bởi vì châm tuyến của Kiều Đào tốt, từ khi trở lại bên người Minh Phỉ liền một tay trốn trong phòng giúp Minh Phỉ thêu gà trang. Bình thường không hề tham dự đến nha đầu chuyện hàng ngày theo hầu Minh Phỉ, nhưng dư uy từ trước còn tại, lại vì tất cả mọi người biết, nàng lập tức. Bởi vậy nàng một mở miệng nói, Kim Trâm cũng không đánh người, Bạch Lộ và Đan Hà cũng không dám khóc. Mặt Kim Trâm vẫn cứ cực kỳ hồng, chỉ vào Đan Hà cùng Bạch Lộ nói, ngươi hỏi hai người các nàng vừa rồi đang nói loạn những thứ gì. Không đợi hai người mở miệng mà lại dậm chân một phen, oán hận nói, thôi, ta cũng không biết xấu hổ lại nghe một lần. Kiều Đào mở cửa ra, tiến vào nói cho ta nghe một chút, đều là cái gì. Nghe xong về sau nhàn nhạt cười, cũng không có gì, về sau lại không được nói nữa rồi. Kim Trâm cũng đừng đến chỗ phu nhân nói chuyện này, nếu thế thì người ta muốn cười chúng ta. Sau đó tự đến phòng Minh Phỉ, nhẹ giọng đơn giản mọi chuyện, chỉ nói ý chính cho Minh Phỉ. Buổi sáng hôm nay phu nhân để cho ma ma đến tân phòng thu nguyên khăn, vẫn chưa có gì. Minh Phỉ chớp chớp nhãn tình, Kiều Đào buông mí mắt nói là vì đêm qua Tam công tử uống rất say. Vừa rồi hai người Bạch Lộ và Đan Hà lại nghe người ta nói, căn bản tối hôm qua Tam công tử không có say, ước chừng là không thích tân nương tử. Tuy nhiên nếu nói đề tài này cho một thiếu nữ chưa lấy chồng thì đúng là không ổn, nhưng Kiều Đào Lai cảm thấy được, loại chuyện này cũng nên để Minh Phỉ biết mới tốt. Minh Phỉ đến phòng Trần Thị, vợ chồng mới cưới còn chưa tới. Trần Thị sảng khoái tinh thần ngồi ở kia chờ con dâu tới lập quy củ. Hai người Tam Di Nương và Tứ Di Nương quy củ đúng sau lưng nàng, mặc dù cực lực che đậy, khóe miệng Tứ Di Nương vẫn khống chế không nổi mà nhếch lên trên, quả nhiên mọi người toàn ra đều vui sướng. Không qua bao lâu sau, rốt cuộc Thái Quang Nghi và Tân Nương Hồ Thị cũng một trước một sau đến đây. Bộ dáng Hồ Thị nhỏ xinh, cúi thấp đầu, sắc mặt thật không tốt lắm. Thái Quang Nghi lại càng uể oải hơn mấy ngày trước. Thấp đầu cúi bả vai, không có chút tinh thần nào cả. Đợi đến trước mặt Trần Thị, Hồ Thị mới ngẩng đầu lên. Minh Phỉ nhìn thấy diện mạo của nàng chỉ có thể tính là đoan chính, chỉ là lông mày lại rất uy phong. Cho dù là tỉ mỉ tô chỉnh cũng có thể thấy rõ ràng hàng mày nhếch lên trên, thêm khóe miệng hơi rủ xuống liền nhìn ra được là một người có cá tình. Thái Quốc Đống không có ở đây, hai người chỉ kính Trần Thị. Trần Thị cũng không làm khó dễ Hồ Thị, đưa một cái hồng bao thật dày, vẻ mặt ôn hòa kéo tay nàng hỏi han, nhất nhất giới thiệu từng thành viên một trong nhà cho nàng biết. Hồ Thị lấy lễ vật đã chuẩn bị tốt ra, mỉm cười hàn huyên một phen với mọi người, đối xử bình đẳng với mọi người, không có vì Thái Quang Hoa do Trần Thị sinh mà ghét bỏ, cũng không bởi vì Minh Tư là muội muội đồng bào với Thái Quang Nghi mà nhìn nhiều thêm một cái. Không thấy có chỗ nào băn khoăn bất an, rất có điểm khéo léo. Nán lại bên này nhận thân hoàn tất, Trần Thị quan tâm hỏi Thái Quang Nghi, ngươi làm sao, ta xem sắc mặt ngươi thật sự khó coi. Hẳn không phải là hôm qua uống rượu uống quá nhiều đi, nếu không ta cho người ta thỉnh Đường Đại Phu đến xem giúp ngươi. Thái Quang Nghi nghe vậy, rốt cục trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, không cần, tạ mẫu thân quan tâm. Thân thể nhi tử vẫn ổn, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Nhìn không được chột dạ liếc mắt nhìn Hồ Thị một cái. Trên mặt Hồ Thị hàm chứa ý cười, khăn trong tay khăn lại bị xoắn đến chẳng còn hình dạng. Minh Phỉ thấy rõ ràng, không khỏi mơ mộng một phen, cái nguyên khăn kia vẫn chưa có. Tình hình này đại khái không phải Thái Quang Nghi uống rượu say hoặc là không thích Hồ Thị, chỉ sợ có ẩn tình khác đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, có bệnh sự kiện nguyên khăn còn tiếp phía sau này. một ngày không có kết quả, thì ngày đó người trong nhà từ trên xuống dưới đều chờ xem náo nhiệt. Trần Thị càng ngày càng đối tốt với tân nương, trừ ngày đầu tiên Hồ Thị phải theo tập tục để lập quy củ với bên ngoài ra, thì về sau càng đối xử với nàng khách khí hơn, chưa bao giờ đặc biệt yêu cầu nàng theo quy củ. Vị tân nương này nhìn cũng rất có ý tứ, không ở trong tân phòng, không làm gì đều chui vào phòng Trần Thị. Ba ngày hai bữa lại cùng tỉ muội Minh Phỉ náo nhiệt. Đảo mắt đã đến ngày lại mặt. Từ sớm Trần Thị đã chuẩn bị xong quà tặng theo quy củ, sai người bảo hộ đưa tân nương lại mặt thật tốt. Đợi đến khi trở lại, trên mặt Thái Quang Nghi còn chưa thấy gì, nhưng trên mặt tân nương rõ ràng đã có mấy phần nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Mama bên cạnh tân nương giao nguyên khăn cho Trần Thị, xin nàng nhìn kiểm tra. Trần Thị nâng má nói với Dư Mama, đây là thật hay giả? Sẽ không phải là cái gì khác chứ? Dư Mama cười nói, vậy cũng không nhất định. Hồ gia có tiền, lại là gia đình làm ăn buôn bán, có chút dược hiếm là cũng không có gì là cổ quái. Có lẽ là đúng bệnh rồi. Trần Thị lắc đầu, đột nhiên lại thấy có hiệu quả, chỉ sợ là hổ lang dược gì đó, dùng nhiều, nhất định sẽ có chuyện xấu. Dù có thế nào, thì từ đầu đến cuối sắc mặt Hồ Thị hôm nay đều phiếm hồng. Cứ an tĩnh như vậy ước chừng hơn nửa tháng. Một ngày kia, lại có tuyết nhỏ, khắp nơi đều ướt át lạnh lẽo một mảnh. Tỉ muội hai người Minh Phỉ bọc kín bằng áo choàng ra được nha hoàn đỡ đi đến chỗ Trần Thị thỉnh an. Thuận tiện xin Trần Thị lúc lựa chọn đối tượng cho Kiều Đào thì cũng suy tính một chút cho Kim Trâm. Dù sao tuổi Kim Trâm cũng không tính là nhỏ nữa. Đi tới nửa đường, chợt nghe bên ngoài sân truyền đến một trận ồn ào. Có người lớn giọng kêu gào mấy tiếng rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Minh Phỉ đứng ở trên đường một lúc lâu, thấy không còn động tĩnh gì, liền lôi kéo Minh Ngọc đi đến phòng Trần Thị. Đang cùng Trần Thị nói qua chuyện Kim Trâm và Kiều Đào, thì một ma ma bên cạnh Hồ Thị tới, đứng ở phía sau mảnh lễ phép nói, phu nhân, thân thể tam thiếu phu nhân khó chịu. Trần Thị vội vàng ý bảo Ngọc bàn vén rèm vào nói chuyện. Ma ma này đi vào, cúi đầu nói, đêm hôm qua tam thiếu phu nhân ngồi hóng gió, sáng nay rời giường cảm thấy nhức đầu trên người lại nặng nề. Trần Thị vội nói, Dư ma ma, ngươi cầm đối bài đi mời Đường đại phu. Lại hướng về phía tam di nương và tứ di nương, ba người tỉ muội Minh Phỉ nói, đi, chúng ta đến nhìn nàng xem sao. Ma ma này vội nói một đống lời cảm tạ hữu ích, rồi đi trước thông báo cho Hồ Thị. Minh Phỉ vẫn là lần đầu tiên đến viện của Thái Quang Nghi, chỉ thấy kết cấu giống tú viện, ngay giữa là ba gian phòng chính, hai bên mỗi bên có ba gian xương phòng, đến gần chỗ quẹo lại có gian phòng bên. Vách tường màu phấn trắng, cửa sổ sơn màu sáng, trong sân lát đá xanh ngay ngắn chỉnh tề, tuyết được quét dọn sạch bóng, dọc hành lang tiếp theo bày mấy bùn hồng mai lớn, hương thơm lan tỏa, kết hợp với câu đối đỏ trên cửa và đèn lồng đỏ lớn trong đám cưới còn chưa bỏ, nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái và thỏa đáng. Đứng ở cửa có hai nha hoàn mặc áo khoác da màu xám, váy bông màu xanh ngọc, mi thanh mục tu. Nhìn thấy đám người Trần Thị tới, đều đồng thời cúi chào thỉnh an, tay nhấc mành lên mời mọi người vào bên trong. Trên đầu Hồ Thị buộc một khối khăn tơ màu trắng, được hai ma ma đỡ, mặc áo gấm ở nhà hơi cũ màu nhũ đỏ. Run lẩy bẩy nghênh đón ở cửa, nhìn thấy Trần Thị trong mắt liền đỏ, phu nhân. Trần Thị vội tới trước cầm lấy tay của nàng, đưa nàng trở lại giường, oán trách, đây là tại sao vậy? Nếu người thiếu phu nhân không tốt, nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, các ngươi cũng không biết khuyên can một chút. Một ma ma cười nói theo, thiếu phu nhân nghe nói phu nhân mang theo các di nương và các tiểu thư tới thăm bệnh, nên cái gì cũng không để ý đến. Trần Thị thân thiết nói, cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, cùng Hồ Thị thao thao bất tuyệt nói tới nó lui, ân cần hỏi han. Minh Phỉ nhân cơ hội đi thăm trung quang hư cảnh một phen. Đồ dùng trong nhà không cần phải nói, đều là vật liệu bằng gỗ tốt kiểu dáng lưu hành một thời, được sơn một lớp thật dày, bóng loáng đến người cũng có thể soi gương. Người hầu hạ cũng ăn mặc không tệ, nhưng không nhìn thấy đám người Thúy Nhi hầu hạ bên cạnh Thái Quang Nghi. Minh Mộ nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Minh Phỉ, ý ý bảo nàng nhìn bàn trang điểm khắc hoa ba bình phong sơn màu đỏ nhũ bạc để ở cạnh cửa sổ. Bàn trang điểm tinh xảo hoa văn trang trí quý giá trên nền nước sơn bị mất một khối, lộ ra chất liệu gỗ, nhìn rất chói mắt. Thấy nhóm người Minh Phỉ nhìn bàn trang điểm, nha hoàn lúc trước vén rèm mặt không biến sắc di chuyển tới bàn trang điểm che đi chỗ mất. Minh Bội hướng về phía Minh Phỉ trước mắt, ý bảo nhất định là xảy ra chuyện gì. Trần Thị hỏi mọi người, sao đột nhiên lại suy nhược như thế này? Tam công tử đâu? Hắn đi nơi nào? Vợ bị bệnh như thế này cũng không thấy hắn ở bên cạnh. Hồ Thị uất ức nói phu quân hắn đã có chuyện ra cửa từ sáng sớm. Cũng không trả lời nàng vì sao lại bị cảm lạnh. Ma ma bên cạnh Hồ Thị mang theo mấy phần tức giận, nhỏ giọng nói, vốn là không bị cảm lạnh, do đêm hôm qua. Hồ Thị vội vàng cắt đứt lời của bà ta, là đêm hôm qua con dâu lúc dậy không cẩn thận bị nhiễm lạnh. Trần Thị biết trong đó có chuyện cũ, cả giận nói, hạ nhân làm cái gì, đêm qua là ai làm nhiệm vụ. Hồ Thị lôi kéo cánh tay của nàng, phu nhân. Trần Thị không khỏi phân trần, đứa bé ngoan, ngươi đã đến thái gia chúng ta, chính là người thái gia cũng ta. Ta nhất định thương yêu che chở ngươi. Người bên cạnh hầu hạ ngươi từ nhỏ đã quen, nhất định không phải lỗi của các nàng. Tất nhiên là do người bên chúng ta làm không tốt. Ta nhớ trong phòng này ban đầu là do Thúy Nhi quản sự phải không? Nàng ta đi đâu rồi? Đi gọi nàng ta tới cho ta. Sắc mặt Hồ Thị trắng bệch, rơi lệ, nửa là cảm động nửa là khó xử. Phu nhân, thân thể nàng ta không thoải mái. Chuyện này không có quan hệ gì tới nàng ta cả. Dư ma ma kéo kéo tay áo Trần Thị, miệng lại hướng tỉ muội Minh Phỉ mấy người lại nhà è. Trần Thị liền nói, thôi, thời tiết không tốt, chúng ta nhiều người như vậy chui ở trong phòng tam tẩu, ngột ngạt lắm. Ba người các ngươi trở về đi thôi. Đám người Minh Phỉ tiến lên thăm hỏi Hồ Thị mấy câu rồi cáo từ. Minh Bội lôi kéo Minh Phỉ nhỏ giọng nói, nay tam tỷ tỷ có nghe thấy mấy tiếng kêu gào không? Thấy Minh Phỉ chỉ cười không nói, liền nói, chính là sớm một chút ta có nghe thấy, chật, kêu rất lớn tiếng nha. Không biết, còn tưởng rằng chết người đấy. Minh Phỉ nhỏ giọng mắng một câu, cuối năm, ngươi nói lung tung, coi chừng bị người nghe thấy. Minh Ngọc nói, ngũ tỷ tỷ biết cái gì sao? Nói mau. Minh Bội cười nói, ta thì biết rõ cái gì. Cũng chỉ là Thúy Nhi và một đứa nha hoàn bên cạnh tam tẩu nổi lên chút tranh cãi, đánh nhau một trận thôi, cũng không biết làm sao, lại đánh nhau ở trong phòng tam tẩu, không nhìn thấy bàn trang điểm đều bị đập bể sao. Hoa ma ma nói, các tiểu thư, bên ngoài gió tuyết lớn rất lạnh, mau trở về phòng thôi. Lúc này mọi người mới giải tán, Minh Phỉ mới trở về tú viện không lâu lắm, liền có người nói cho nàng biết, Thúy Nhi bị bắt giam rồi. Thì ra là mặc dù Thái Quang Nghi đang ở trong lúc tân hôn, thời gian ở tại phòng Hồ Thị cũng không dài, nhất là hai ngày gần đây, đều núp ở trong phòng Thúy Nhi. Thủ hạ của Hồ Thị nhìn không quen, liền mượn cớ kiềm hãm Thúy Nhi. Kết quả Thái Quang Nghi phát giận, cầm cái ghế băng đập vào bàn trang điểm của Hồ Thị, tuy có người lôi kéo, nhưng cũng có tổn thương. Hồ Thị tức không chịu nổi, định giả bộ mắc bệnh, nhưng Thái Quang Nghi cũng không quản, vung tay rời đi. Đến tận tối muộn, Thái Quang Nghi mới được tìm trở về, uống đến say khướt. Trần Thị chán ghét cho người kéo hắn về nằm, phân phó người làm cho hắn tỉnh rượu rồi vội vàng đưa hắn đến phòng dạy bảo. Thái Quang Nghi tỉnh rượu, ủ rũ đi gặp Trần Thị, mở đầu Trần Thị đã mắng hắn một trận không ngừng, toàn là những câu đạo lý lớn, nện đến hắn không ngóc đầu lên được. Trần Thị mắng đủ rồi thì nói chậm lại, không phải là ta nói ngươi, ngươi làm cũng có chút quá mức. Cũng chỉ là một nha đầu thông phòng nho nhỏ, có đáng giá để ngươi và tân nương mới vào cửa làm ầm ĩ không? Lúc này mới được mấy ngày, ngươi đã gạt người ta sang một bên, không cấp thể diện cho người ta, cũng không sợ làm rét lạnh lòng người sao? Hôm nay vợ của ngươi trái lại không nói gì, nhưng khẩu khí người bên nhà mẹ nàng cũng nuốt không trôi, la hét phải về Hồ gia đi mời Hồ lão gia tử đến làm chủ. Chính ngươi nhìn mà làm đi, nên nhanh chóng trấn an nhận lỗi, đừng ồn ào để là chuyện cười cho người bên ngoài nữa. tương lai ngươi còn phải hành tẩu lập mệnh, vì chuyện như vậy bị người chê cười thì đúng là mất nhiều hơn được. Thái Quang Nghi có khổ mà không nói được, cắn răng đáp lại. Trần Thị lại nhìn hắn chăm chú, quan tâm nói, Quang Nghi, ta nhìn sắc mặt của ngươi thật sự khó coi, chẳng lẽ là bị bệnh? Vẫn là nên tranh thủ thời gian mời đại phu tới xem một chút đi. Thái Quang Nghi nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Trần Thị một cái, thật lâu mới nói, không cần. Nhi tử rất tốt. Trần Thị bị ánh mắt kia của hắn làm sợ hãi, chờ hắn đi thắt khăn tay nói, con rắn độc này đều đã thành cái bộ dáng này rồi, lão bà trong phòng cũng không dám đi, còn hướng về phía ta biểu hiện cái nét mặt kia. Suy nghĩ một chút, cắn răng nói, hắn sớm chết sớm siêu sinh, không nên gieo hóa cho khuê nữ nhà người khác. Cũng không biết sau khi Thái Quang Nghi trở về nói với Hồ Thị như thế nào, sau mấy ngày yên ổn, lại nháo loạn lên, lúc này người ồn ào là Hồ Thị, tính tình của nàng càng ngày càng nóng nảy, thỉnh thoảng lại đánh chửi người một lần, người bình thường hay bị lấy ra tức giận chính là Thúy Nhi. Trần Thị giả câm giả điếc, căn bản không trông nom, lúc thật sự bị ép đến nóng nảy, lại làm bộ trấn an một lần. Thái Quang Nghi nhắm mắt làm ngơ, chạy ra ngoài mấy lần, mỗi ngày uống đến say mềm. Hồ Thị nháo đến trước mặt Trần Thị, Trần Thị không thể không cho người gọi Thái Quang Nghi về, không cho hắn ra cửa. Hai người ba ngày lại tranh cãi một trận ầm ĩ, hai ngày lại một trận ồn ào, gà bay chó nhảy, rất náo nhiệt. Minh Tư thương cảm Thái Quang Nghi, chỉ nghĩ Hồ Thị là bị Trần Thị xui kiếm chuyện, tìm cơ hội đi gặp Hồ Thị, nói rất nhiều lời nói xấu hữu ích, bị Hồ Thị cho người đuổi ra ngoài. Một ngày, Hồ Thị nháo trước mặt Trần Thị, trực tiếp nhờ Trần Thị mời đại phu tới xem bệnh cho Thái Quang Nghi. Ý tứ là, tương lai nàng không sinh được đứa bé, Thái gia chớ đem cái bô này đổ lên đầu nàng. Nếu không đến xem, đừng trách nàng về nhà mẹ đẻ. Cô nương hung hãn như vậy. Trần Thị không biết nên khóc hay nên cười, cũng không quản Thái Quang Nghi có nguyện ý hay không, cũng thật mời Đường đại phu tới xem bệnh cho hắn. Kết quả Đường đại phu trả lời, vốn cũng không có bệnh gì nặng, trước kia rất dốt, bất quá giữa đường bị kinh hách, nếu có kiên nhẫn từ từ điều dưỡng thì cũng sẽ tốt lên, nhưng quá mức nóng lòng, lại không tìm đại phu tốt, dùng lộn thuốc lang băm, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế này. Mở ra đơn thuốc, để từ từ dùng xem sao, nếu được sẽ liền tốt lên. Rốt cuộc Thái Quang Nghi được chứng thực phương diện kia quả thật có tâm bệnh, xấu hổ ở một mình cả ngày trong phòng, trước cửa cũng không dám ra. Mỗi ngày Hồ Thị chỉ lo sắc thuốc cho hắn uống, cũng không quản những chuyện khác. Trần Thị khó có khi được thanh nhàn, trước lễ mừng năm mới đem gả kiều đào cho con đầu của một trang đầu, kim châm được giữ lại, chỉ chờ tương lai Minh Phỉ sau khi đi qua, nếu có thể gả kim châm cho một quản sự ở cung gia, sẽ nhiều trợ thủ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, khúc nhạc dạo lại không bàn về Hồ Thị và Thái Quang Nghi làm ầm ĩ như thế nào. Bên này Minh Phỉ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nhân lúc còn đang ở nhà an bài tốt không nhiều chuyện trong cuộc sống của Minh Ngọc. Nàng chung quy rốt cuộc vẫn không thể bảo hộ Minh Ngọc ở sau người. Nàng ra khỏi nơi này, Thái Quang Đình không ở nhà, Minh Ngọc cũng chỉ có thể một mình đối mặt với cái gia đình phức tạp này. Ít nhiều Minh Ngọc vẫn quan hệ không tệ với chỗ Trần Thị, chỉ cần Trần Thị dẫn nàng đi Đăng Châu, sẽ không có người có thể làm gì nàng. Cho dù như thế, Minh Phỉ vẫn gọi Minh Ngọc và Chu Ma Ma đến, dặn dò tất cả mọi chuyện mình có thể nghĩ tới mấy lần. Trần Thị có thể hiểu được tâm tình của Minh Phỉ, cười làm bảo đảm, nói nhất định sẽ mang theo Minh Ngọc bên người, chăm sóc thật tốt. Đảo mắt mùa xuân mở ra, đến trong tháng tư, buổi tối thứ năm trước ngày Minh Phỉ thành thân, Thái Quang Đình lại mang theo Hàm Dung trước dự liệu phong trần chạy về, mang theo hai dương lớn y phục lưu hành nhất trong kinh thành hoàn cấp cho Minh Phỉ. Đến thời điểm đã vào đêm, hai tỷ muội Minh Phỉ đã ngủ, Trần Thị còn đang đối chiếu sổ sách, nghe nói hai người trở lại, mau chóng gọi người nghênh đón vào cửa, cười nói, cũng không báo trước, cái gì cũng không có chuẩn bị. Vội vàng cho người thu dọn gian phòng, lại bảo phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. lúc đầu không biết có thể xin nghỉ được hay không, cho nên không dám viết thư. Xin nghỉ, lại ngày đêm đi gấp, có lẽ thư cũng sẽ không đi nhanh hơn chúng ta, vì vậy liền không báo. Thái Quang Đình không để ý trà nóng trong tay, vội vàng rót thêm một ly lớn, hài lòng nói, vẫn là trong nhà thoải mái, may mà đổi kịp, ta mang tới quần áo sau này đưa qua vừa lúc với thời điểm đưa đồ cưới. Trần Thị thấy hắn đối với Minh Phỉ tốt như vậy, không phải không hâm mộ, chỉ hy vọng tương lai hắn cũng có thể đối với Thái Quang Hoa tốt như vậy, liền cười nói, đúng lúc, ngày mai các ngươi giúp ta nhìn xem, ta chuẩn bị những thứ này làm đồ cưới cho Minh Phỉ như thế nào, thừa dịp còn có chút thời gian, nếu như kém cái gì cũng bổ sung được. Sáng sớm ngày thứ hai liền tự mình dẫn Thái Quang Đình và Hàm Dung cùng nhau nhìn đồ cưới của Minh Phỉ. 64 món, mặc dù không bằng những thứ hơn 100 món kia, nhưng cũng là toàn bộ đồ cưới. Ta muốn, chỉ cần lót chừng áo hay chăn bên trong là đủ rồi, không cần quá khoa trương, dù sao phụ thân ngươi và ngươi cũng làm quan, vẫn là không cần quá chói mắt là tốt. Vừa nói vừa mang đồ trang sức, vật liệu may mặc, khế đất loại đồ vật quan trọng lật cho hai người xem. Thái Quang Đình gật đầu tán thành, mẫu thân cực khổ rồi. Hàm Dung theo ở phía sau rất bình tĩnh kiểm tra, xác nhận quả nhiên đều là đồ tốt, trang sức bên trong hộp trang sức đều là vàng 10 bạc dòng, ngọc tốt, trân châu tốt, cái dương vật liệu may mặc nhét đầy ắp, tay cũng không xuyên xuống. Về phần đồ cổ giống như vũ hoa cũng không nhiều, nhưng cũng là tinh phẩm, cũng không phải qua loa cho xong. Giường, bàn trang điểm, bàn, tủ, dương cùng gia cụ quan trọng dùng gỗ lim cùng một màu, lại nhìn bức tranh thêu, hấp dẫn nhất ánh mắt nàng là một cái chăn bách tử thiên tôn, nhiều con cháu, trên gấm đỏ thẫm thêu hơn 100 hình, tất cả đều là anh ấu nhi, trẻ sơ sinh, tú công vô cùng tinh xảo, không phải trên thị trường tùy tiện mà có thể mua được cái loại vật hợp với tình hình. Trần Thị thấy Hàm Dung cẩn thận kiểm tra chăn được chọn, cười nói, ta không có đồ gì cho nàng, tấm chăn này là 3 năm trước mời người bắt đầu thêu, một đồ may mắn, Minh Ngọc cũng có. Hàm Dung chân thành nói, từ trước đến nay Quang Đình nói mẫu thân đối với huynh muội bọn họ tốt giống như cốt nhục thân sinh, hôm nay nhi tức đúng là mở mang kiến thức rồi. 64 món đồ cưới này, đích xác là áo hay chăn lót bên trong rất đủ, nhìn ra được Trần Thị thật sự tốn rất nhiều tâm tư. Giống cốt nhục thân sinh là tốt, đó là không thể nói rõ, bằng không cũng sẽ không về mặt kinh tế tìm cách gạt mở Thái Quang Đình, chỉ là đứng ở góc độ Trần Thị nhìn, có thể bảo vệ 2 tỷ muội Minh Phỉ như vậy, cũng coi là cực tốt. Lời nói bùi tai ai đều thích nghe, Trần Thị nở nụ cười một phen, hẳn là không nói những lời nói xa lạ này. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán, Hàm Dung này hơn nửa năm, mồm miệng lưu loát hơn ngày trước. Cái người mang theo điểm tính cách chân chất trở nên khôn khéo rất nhiều. Thái Quang Đình vuốt ve một cái châm ngọc bích có hoa văn hoa mai Trương Thị lưu lại trong cháp trang sức của Minh Phỉ, cực kỳ xúc động nói, buổi chiều hôm nay ta muốn mang Minh Phỉ cùng Minh Ngọc đi bái tế mẫu thân. Vài năm nay ta cũng chưa có thể về nhà bái tế nàng, trong lòng cực kỳ áy náy. Chuyến đi này, cũng không biết ngày nào mới có thể trở về. Người mẹ này, là chỉ Trương Thị. Trần Thị vội nói, phải, lần đầu tiên Hàm Dung trở lại, là nên đi dâng hương dập đầu với tỷ tỷ, vậy ta gọi người đi chuẩn bị. Thời điểm Trần Thị gọi tiếng tỷ tỷ rất trôi chảy, không có tí ti dừng lại, nàng mới không cần tranh những thứ này với một người chết. Trần Thị đợi phía sau, Thái Quang Đình vuốt ve di vật của Trương Thị và nói với Hàm Dung, trước kia khi mẫu thân còn sống ta chỉ cảm giác mỗi ngày nàng quản ta quản quá nghiêm khắc. Thế này không thể, như vậy không được, còn nhỏ tuổi mượn cây gậy buộc ta đọc sách viết chữ. Lúc thấy nàng khóc, lại cảm thấy được nàng uất ức, vừa yêu thương nàng, nhưng đợi đến nàng thật sự không có ở đây, ta mới phát hiện ta thật ra nguyện ý mỗi ngày đều bị nàng mắng. Hàm Dung thấy bốn bề vắng lặng, lớn mật ôm eo hắn trấn an hắn, Thái Quang Đình trở tay ôm trên vai nàng, dịu dàng nói, nàng yên tâm. Ta nhìn thấy cuộc sống đau khổ mẫu thân ta đã từng trải qua, tất nhiên sẽ không làm nàng trải qua những tháng ngày đó. Hàm Dung cảm giác không hiểu, tựa vào vai hắn nhỏ giọng nói, ta đều biết. Khụ, Hụ, cạnh cửa truyền đến hai tiếng ho ca. Hàm Dung ngượng ngùng giấu mặt đi. Thái Quang Đình ho một tiếng, sửa sang quần áo, nghiêm túc quay đầu lại trừng mắt hai cái đầu đưa cạnh cửa, nghiêm mặt nói, tới đã tới rồi, lén lút, nửa điểm quy củ cũng không có. Minh Phỉ và Minh Ngọc nhịn cười nhảy ra, không phải sợ quấy rầy các ngươi sao? Mặt Thái Quang Đình lập tức đỏ, lập tức lại nghiêm mặt, ta cùng mẫu thân đã sớm tới nơi này, hiện tại hai người các ngươi mới chạy tới. Cũng không biết bình thường đều ngủ tới khi nào mới thức dậy đi thỉnh an mẫu thân, thật là càng lớn càng tệ quá rồi. Cười nữa, phạt ngươi chép lại nữ giới. Hắn càng nói càng hung, hai người này càng cười đến lợi hại, cười đến hắn chột dạ đỏ mặt vô cùng. Vẫn là Hàm Dung đau lòng hắn, chịu đựng thẹn thùng cười nói, chàng cũng là, trông mong đến, thấy người liền không một câu lời hay. Minh Phỉ thấy Thái Quang Đình cố hết sức bảo vệ hình tượng ca ca của mình, khuôn mặt đỏ rực kia nhìn cũng đủ đáng thương, liền rời đề tài đi, ca ca muốn tới cũng không biết nói trước một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi không đến, không biết có bao nhiêu thương tâm đấy. Thái Quang Đình cười nói, đứa ngốc, ta làm sao có thể không trở lại, có điều kiện muốn tới, không có điều kiện cũng tạo ra điều kiện nhất định phải tới. Minh Ngọc nhào tới kéo tay hắn lắc lư, ca ca, người ta nhớ ngươi muốn chết. Minh Phỉ cũng học bộ dạng của Minh Ngọc tiến lên dính Thái Quang Đình, Thái Quang Đình cười đến mắt cong thành trăng rằm sáng. Hàm Dung cười nói, ba huynh muội các ngươi vừa thấy mặt đã quên người khác. Lời nói vừa dứt, Minh Ngọc cùng Minh Phỉ liền nhào tới bên người nàng, một người một bên dắt trên người nàng không xuống, tẩu tẩu. Chúng ta đối với ngươi cũng thế. Thái Quang Đình mỉm cười nhìn ba người các nàng cười đùa. Đợi các nàng náo đủ rồi, mới nói, lần này ta muốn đón Minh Ngọc đi. Minh Ngọc mở to hai mắt, cùng các ngươi đi trong kinh thành sao? Thái Quang Đình nói, đúng, ta tính toán nói với mẫu thân, thời điểm ta không ở nhà. Một, nếu có thể theo ca ca đi kinh thành, ta liền yên tâm. Lẽ ra, nếu có thể để cho Minh Ngọc đi theo ở chung một chỗ với Trần Thị, học nhiều một chút thủ đoạn đối nhân xử thế, học tập một chút kinh nghiệm tranh đấu hậu viện, lúc nào cũng tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ có thể canh giữ ở bên người Minh Ngọc. Lúc trước nàng là có kinh nghiệm làm người một đời, cho nên không sợ. Nhưng Minh Ngọc rõ ràng không giống nàng, như một cây mầm nhỏ vậy, không cẩn thận bị người bẻ gãy chính là chuyện cả đời. Minh Ngọc cũng không muốn đi Đăng Châu, cực kỳ cao hứng, nhân cơ hội nói lên yêu cầu. Vậy nếu ta nhớ Tam tỷ tỷ, ca ca phải dẫn ta tới gặp Tam tỷ tỷ mới được. Hàm Dung cười nói, nếu hắn không dẫn ngươi đến, ta đều nghĩ cách dẫn ngươi tới. Có người gõ cửa khố phòng một cái, đại công tử, đại thiếu phu nhân mời các ngài đi qua ăn điểm tâm, Tam thiếu phu nhân bọn họ chờ đấy. Âm thanh vô cùng thanh thúy dễ nghe, Hàm Dung cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy, không khỏi tò mò quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở ngưỡng cửa một nha hoàn thanh tú xinh xắn mặc một cái áo màu lam phấn, buộc với váy dài màu lam đen, vòng eo không kham một nắm, khuôn mặt phiếm hoa đào kiều diễm đỏ ửng, lông mày như trăng non, cái trán trơn bóng mỹ lệ, ước chừng 17-18 tuổi. Nha hoàn kia chớp đôi mắt, sợ hãi nhìn Thái Quang Đình, hiện ra trước mắt là vẻ kích động vui mừng không che giấu được. Hàm Dung trực giác có cái gì không hợp lý, không khỏi nhìn về phía Minh Phỉ. Minh Phỉ hơi nhíu mày, Kim Quế thế nào đến đây? Trần Thị để ai tới gọi Thái Quang Đình không được, lại cứ phải gọi Kim Quế tới. Không thể thiếu muốn cùng Hàm Dung giải thích một phen, đây là Kim Quế trong phòng mẫu thân. Kim Quế vốn là chờ Minh Phỉ giới thiệu một chút, nói nàng đã từng hầu hạ Thái Quang Đình, ai ngờ chính là một câu nói vô cùng đơn giản như vậy, rất là thất vọng. Lại nhìn Thái Quang Đình căn bản là không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt còn đặt ở trên người Hàm Dung, đi thôi, để cho mẫu thân và tam đệ bọn họ chờ lâu không tốt. Minh Phỉ nắm tay Hàm Dung đi về trước. Kim Quế lớn mật nâng Hàm Dung lên suy tính một phen, cảm thấy dung mạo vị đại thiếu này phu nhân cũng không thể so với mình. Huống chi, đây thành thân đã một năm, thế nào còn không có thai. con nối dõi chính là việc đại sự. Nghiêng đầu nghĩ, khóe môi lộ ra tươi cười có vẻ đăm chiêu, tiến lên ân cần đè nén hầu hạ. Trong thôn Trang mới đưa anh Đào tới, một số muốn món điểm tâm ngọt, một số trái cây vị chua nhiều, không biết đại thiếu phu nhân thích loại nào, nô tỳ đi tẩy sạch đưa tới. Hàm Dung mỉm cười nhìn nàng một cái, nói, ta thích ăn chút chua. Ý bảo tiểu nha hoàn thưởng kim quế một ít bạc liền không để ý đáp lại nàng, chăm chú đi theo sát huynh muội Thái Quang Đình. Đến nhà trên, Thái Quang Nghi và Hồ Thị đã sớm chờ ở trong này. Thái Quang Nghi nhìn thấy Thái Quang Đình, đôi môi mấp máy đến mấy lần, mới đem tiếng ca ca kia gọi ra, có vẻ cực kỳ cố sức. Thái Quang Đình lại cười đến ánh nắng mặt trời rực rỡ, thân thiết dùng sức vỗ đầu vai hắn một cái. Tam đệ, thật là xin lỗi, ca ca không thể trở về gấp tham gia hôn lễ của ngươi, ngươi có khỏe không? Thời gian rảnh rỗi vẫn là nên xem nhiều sách. Thái Quang Nghi cúi thấp đầu, khó chịu ngột ngạt đáp một tiếng, ừ, không còn đoạn sau. Hồ Thị nhưng lại cùng Hàm Dung thi lễ thăm hỏi sức khỏe nhau. Hồ Thị ba câu hai câu liền hỏi thăm Hàm Dung thành thân một năm còn không có hài tử. Sắc mặt cười cười cổ quái, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Minh Phỉ ở một bên nghe, không nhịn được sốt ruột thay Hàm Dung. Tuy nói hai người mới kết hôn một năm, cũng còn trẻ, nhưng theo đạo lý vẫn là nên có động tĩnh. Lại nghĩ phải tìm cơ hội hỏi thật tốt một chút mới được. Không phải nếu như là chậm chạp không có con, cho dù Trần Thị không nhúng tay vào, chỉ sợ theo tính cách kia của Thái Quốc Đống cũng muốn nhúng tay quản. Lúc ăn cơm Kim Quế cố ý ở trước mặt Thái Quang Đình thoảng qua thoảng lại xung xoe, Trần Thị cũng không quản. Hàm Dung nghẹn một hơi, trên mặt miễn cưỡng cười, liền nhìn Thái Quang Đình đối xử như thế nào. Thái Quang Đình cũng mặc kệ Kim Quế ân cần bao nhiêu, mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, chỉ càng không ngừng gắp thức ăn cho Hàm Dung, ăn nhiều một chút. Lúc trước dọc đường đi nàng không làm sao ăn được cơm. Tâm tình Hàm Dung thật tốt, một bữa cơm ăn được hương vị ngọt ngào. Trần Thị nhìn ở trong mắt, triệt để hết hy vọng. Cứ như vậy đi, mặc kệ Thái Quang Đình và Hàm Dung lúc nào thì có thể sinh hạ hài tử. Thái Quốc Đống muốn xen vào là chuyện của Thái Quốc Đống, nàng không tham gia ở bên trong. Về phần Kim Quế, tương lai mang theo đi Đăng Châu, nếu như các quan viên Đăng Châu thích tặng thị tỳ, tiểu thiếp cái gì, nàng cũng lấy người tốt đi tặng. Dung nhan Kim Quế mỹ lệ, đặc biệt giọng nói cùng cặp chân nhỏ trời xinh xinh đẹp thật là hiếm lạ, bao trang dạy dỗ thật tốt một phen, thực là không tệ. Sau khi ăn xong, Thái Quang Đình cởi ngựa, mang theo ba người Hàm Dung, Minh Phỉ, Minh Ngọc cùng đi ra thành tảo mộ Trương Thị. Điểm này Trần Thị làm được vô cùng tốt, thỉnh thoảng đều để cho người tới phần mộ Trương Thị nhổ cỏ chỉnh đốn một phen. Lúc Thanh Minh cũng luôn luôn chuẩn bị nhang đèn tiền giấy để cho Minh Phỉ, Minh Ngọc tới mộ quỳ lại cúng tế. Vì vậy phần mộ Trương Thị nhìn qua cũng không có bao nhiêu hiu quạnh. Lúc Thái Quang Đình tế bái không thể thiếu rơi lệ khóc giống một phen, vịn bia mộ khóc lớn nói, mẫu thân, hôm nay nhi tử rốt cuộc mở mày mở mặt, không để cho ngài thất vọng, lấy vợ Giang Thị Hàm Dung, hiền lương thục đức, ôn nhu ổn trọng, tương gia đổ đạo, tam muội muội cũng tìm trở về, ngày sau nàng sẽ phải xuất giá, phu gia không tệ, lục muội muội ta sẽ mang theo nàng bên người, dạy bảo tốt, tìm cho nàng nhân gia tốt. Đại tỷ trong nhà phải xa cách, nhưng cuộc sống cũng trôi qua cực tốt. Ngài dưới suối vàng có biết, nhất định phù hộ chúng ta bình an hỉ nhà. Minh Phỉ nhớ tới mẫu thân mình bị cô đơn ở lại thế giới kia, không khỏi ruột gan đứt từng khúc, thất thanh khóc giống. Minh Ngọc thấy ca ca tỷ tỷ cũng khóc làm một đoàn, cũng lớn tiếng khóc. Hàm Dung bị làm cho trực tiếp khóc, khuyên cái này khuyên cái đó. Thái Quang Đình khó khăn nuốt lệ xuống, kéo nàng qua, chúng ta dập đầu kính trà cho nương đi. Minh Phỉ nhanh chóng lau lệ đứng dậy đưa trà đã sớm chuẩn bị xong cho Thái Quang Đình và Hàm Dung. Hàm Dung nâng trà thật cao qua đỉnh đầu, cất cao giọng nói, con dâu Giang Thị Hàm Dung kính trà bà, xin bà yên tâm. Hàm Dung tự nhiên cùng phu quân thân thiết lẫn nhau, bảo vệ tiểu cô. Phu thê hai người vẩy trà vào trước bia mộ, lại đồng thời dập đầu lại ba cái mới đứng lên. Trên đường trở về thành, thời điểm cách thành ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường, xe ngựa ngừng lại. Thái Quang Đình nói mấy câu nói với người bên ngoài, ngay sau đó có người dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ vách tường xe ngựa. Hàm Dung kéo một góc rèm xe, Đụng Minh Phỉ lại cười nói, ngươi xem một chút. Minh Phỉ theo lời đến gần xem thử, chỉ thấy Cung Viễn Hòa mặc toàn thân tụ bào nha thanh màu trắng lót đoàn hoa cổ tròn, bên hông buộc đai lưng gấm màu vàng tranh hoa điểu, dắt ngựa đứng ở ven đường, đang nghiêng đầu nhìn bên này. Lúc này đang chạng vạng, Thái Hà, dáng ngũ sắc, đầy trời, nắng chiều chiếu vào tóc cùng mặt hắn thành màu đỏ vàng nhàn nhà, càng hiện ra đôi mắt màu đen tỏa sáng. Ánh mắt hai người trái ngược nhau, hắn dùng chôi roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ ở trong tay, lười biếng khẽ dựa trên thân ngựa, nheo mắt lại dương khóe miệng lên hướng Minh Phỉ yên nhiên cười, lười biếng phong tao tận xương. Một loại cảm giác khác thường trong nháy mắt xông lên trong lòng Minh Phỉ, nàng rất nhanh buông rèm xuống, nhỏ giọng trách cứ Hàm Dung, tẩu tẩu thật là, 3 ngày trước thành hôn gặp mặt không may. Hàm Dung không nghĩ tới cái này, cho rằng Minh Phỉ tức giận, khẩn trương kéo nàng thấp giọng nói, xin lỗi, ta vừa rồi không nhớ phong tục này, đều là ta không tốt. Nếu như không phải là Thái Quang Đình vừa vặn vào lúc này trở về viếng mộ tế bái Trương Thị, Trần Thị căn bản sẽ không để cho Minh Phỉ ra cửa. Minh Ngọc cười nói, ha, cái gì may mắn không may, khi đó dám ở lễ mừng năm mới nói người chết là coi trọng những thứ này à, người khác không biết nhưng ta biết. Tẩu tẩu mau đừng nên bị nàng phô trương thanh thế dọa sợ, ngươi không thấy mặt nàng đều đỏ sao, rõ ràng là xấu hổ. Minh Phỉ liếc Minh Ngọc một cái, ta mới không có xấu hổ. Minh Ngọc trơ mặt ra cười, không có xấu hổ à, tại sao đỏ mặt, chớ không thừa nhận, có muốn ta tìm cái gương cho ngươi nhìn hay không? Hàm Dung che miệng cười khanh khách, Minh Phỉ lui đến trong góc, không thèm nhìn hai người bọn họ. Hàm Dung liếc mắt ra hiệu cho Minh Ngọc, đi sang ngồi ôm cổ Minh Phỉ, dán lỗ tai nàng nhẹ nhàng nói, người ta đây là cố ý tới gặp ngươi, có thể thấy được trong lòng hắn có ngươi, ngươi nên cao hứng mới phải. Minh Phỉ thưởng thức kim nô lưu tô trên đầu Hàm Dung rũ xuống, nhỏ giọng nói, tẩu tẩu, kim quế là lúc trước phu nhân phái tới hầu hạ ca ca ta, trước còn ở trong viện ca ca. Ta trở lại liền đưa nàng về cho phu nhân. Sắc mặt Hàm Dung lập tức thay đổi. Minh Phỉ cười trấn an nàng. Chỉ là ngươi yên tâm. Ca ca ta cho tới bây giờ cũng không chịu liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái. Hàm Dung hung tợn trách mắng nàng. Tốt, nha đầu thối. Nhanh như vậy liền trả thù ta. Thật là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Minh Phỉ kéo tay của nàng. Làm thấp giọng. Ta là cho tẩu tẩu đề tỉnh. Hôm nay tam tẩu không phải hỏi ngươi chuyện tiểu chất tử của mình rồi sao? Mặt Hàm Dung lập tức đỏ đến rỉ máu, cúi đầu hơn nửa ngày mới thấp giọng hừ hừ nói. Ngươi đừng lo lắng, ca ca ngươi nói không vội, để cho ta tròn 18 tuổi. Hừ hừ, rất nhanh thôi. Cái lão ca nhà mình thật sự là quá tốt rồi.